Livestream thông địa phủ, thượng tiên nổi tiếng trở thành Bạch Nguyệt Quang. Chương 61, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vài chục năm trước, khi xã hội chưa phát triển như bây giờ, người dân Trung Quốc vẫn còn lưu truyền tục lệ, rơi xuống đất trở về cội nguồn. Ai có người thân qua đời thì sẽ trực tiếp chôn cất ngay tại đó. Đặc biệt là ở nông thôn. Ngày nay hầu hết những ngôi nhà cũ đều được xây dựng trên các khu mộ. Những người từng sống ở nông thôn đều biết chuyện này và cũng không cảm thấy lạ lẫm hay sợ hãi gì cả. Vì dù sao thì mọi người cũng không thường xuyên nghĩ đến chuyện này. Nhưng bây giờ, khi đã biết có những thứ tồn tại xung quanh mình, Bảo Tố Nam Phù hoàn toàn bị dọa sợ hãi. Anh ta khóc không ra nước mắt. Tôi không cố ý đâu, chỉ muốn làm cho cha mẹ tôi sống thoải mái một chút. Nên mời thợ sửa nhà nhưng họ không hiểu phong thủy nên mới phạm phải điều kiêng kỵ. Streamer, giờ tôi phải làm sao đây? Có cách nào khắc phục không? Nếu không được, tôi sẽ quỳ xin lỗi. Cầu xin đừng quấy rầy tôi nữa. Anh ta thực sự không chịu đựng nổi. Lương An Vãn suy nghĩ một chút. Việc xem phong thủy không khó lắm, nhưng khác với tướng mạo có thể làm qua màn hình. Phong thủy này phải đến tận nơi, phải đi chân thực tế để tìm ra vấn đề. Vì vậy, cô bình tĩnh nói, có thể giải quyết, nhưng không phải chuyện đơn giản. Đây không phải việc nhỏ, cần chúng ta phải trực tiếp đến đó một chuyến. Chi phí không nói, anh cũng phải xin phép nghỉ làm chứ. Còn phải báo lại với cha mẹ ở quê nữa. Nghe vậy, Bảo Tố Nam Phù lập tức trả lời, streamer yên tâm, chi phí không thành vấn đề. Anh ta làm việc cực khổ bao nhiêu năm, lại độc thân, tích cóp được một số tiền kha khá. Chỉ cần không phải yêu cầu quá mức, anh ta có thể chấp nhận được. Về phần xin nghỉ thì đơn giản thôi. Tôi còn nhiều ngày phép chưa dùng. Chỉ cần nói với công ty là xong, cha mẹ tôi cũng thế, họ đều nghe lời tôi. Sau khi suy tính kỹ càng, Bảo Tố Nam Phù càng thấy kế hoạch khả thi, thậm chí lấy điện thoại ra định đặt vé máy bay. Streamer, thế này nhé, ngoài chi phí giải quyết vấn đề, tôi sẽ lo toàn bộ vé máy bay, khách sạn, ăn uống của chỉ cầu chị giúp tôi giải quyết nhanh vấn đề này. Chỉ nghĩ đến việc có thể có một thứ gì đó đi theo mình, anh ta cảm thấy toàn thân khó chịu, sợ rằng tối nay ngủ mà không mở mắt ra được. Lương An Vãn nhớn mày, cũng hiểu được sự vội vàng của người này. Chúng ta sẽ nói chi tiết hơn trong tin nhắn riêng. Trong phòng livestream còn hàng nghìn người, không thể cứ thế phơi bày chuyện riêng tư ra được. Được, được, lúc này, Bảo Tố Nam Phù đang trong trạng thái tin tưởng tuyệt đối vào những gì Lương An Vãn nói. Đương nhiên không dám có chút phản đối nào. Chỉ là, ngay trước khi cắt kết nối, anh ta lo lắng nhìn màn hình, hoảng hốt đến mức ngay cả mồ hôi trên trán cũng không kịp lau. Run rẩy hỏi, streamer, tối nay tôi còn ngủ được không? Có cần làm biện pháp bảo vệ gì không? Nhìn vẻ sợ hãi tột độ của anh ta, Lương An Vãn biết rằng dù cô có an ủi nói không sao, anh ta cũng không tin. Suy nghĩ một hồi, Lương An Vãn thốt ra một câu chú, sau đó nói, nếu anh thực sự sợ, cứ niệm câu chú này. Bảo Tố Nam Phù vui mừng đến rơi nước mắt, vội vàng niệm lại vài lần câu chú trước máy quay, xác nhận không sai, rồi lúng túng tắt kết nối. Từ khi biết rằng có thể có thứ gì đó quanh mình, anh ta cảm thấy như ngồi trên đống lửa. Bảo Tố Nam Phù hoang mang nhìn quanh phòng khách một hồi, nhưng chẳng thấy gì khác thường. Đột nhiên, anh ta có chút can đảm. Không hiểu sao, anh ta lại gọi vào không khí. Nếu có ở đây, có thể giúp tôi tắt đèn bếp không? Cách chương.